Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 162 đỉnh núi. Song càng cộng 33 V kép cộng siêu cấp bá vương thêm càng. Người kia là ai? Ai nhưng nhận được? Nếu là gặp qua, khẳng định sẽ không quên. Nếu là biết tên nàng, cũng khẳng định sẽ đem nàng nhớ kỹ. Viên thuật những người này từ phía dưới nhìn đến, đều cảm thấy hoa mắt say mê. Nhất thời liền trèo lên việc đều quên mất. Bọn họ góc độ này cũng chỉ nhìn trộm đến này ngược gió dựng lên phong hoa. Nhưng người xem nhìn đến đã có thể trực quan nhiều. Kia màn hình còn đặc dỗi lớn. Có lẽ liền lỗ chân lông đều có thể thấy rõ đâu, nhưng cũng là thân cận quá. Bọn họ mới càng thêm thấy rõ nàng đồng tử nội lưu ly sắc. Giống như rách nát vô số tinh lăng một lần nữa áp xúc xây lên. Lại không giải rác, mà là lấy kim cương hoàn mỹ cắt góc độ một lần nữa tổ hợp, người có thể từ nàng trong mắt nhìn đến. Đối thế giới này sở hữu chiết xạ góc độ, cũng xem có thể nhìn trộm đến nàng quỷ bí cùng hay thay đổi, nàng giống một cái mê, khán giả đều bị mê hoặc, Tiêu Cẩn đều sửng sốt, thầm nghĩ, chính mình vì sao cảm thấy người này quen thuộc, là quần áo quen thuộc, vẫn là người quen thuộc, nhưng không có khả năng a. Nếu là nàng gặp qua người, hóa thành cho nàng cũng nhớ rõ, nhưng vì sao nàng ca ca biểu tình như vậy cổ quái? Tiêu Nga La đích xác kinh nghi bất định. Khởi điểm hắn tới xem thêm này Lộc Sơn khảo hạch, trong lòng liền nghĩ tới người này bộ dạng sớm hay muộn sẽ bại lộ. Bởi vì tư chất đầu cuối tất nhiên là chết. Huống chi Lộc Sơn tư chất khảo hạch như thế nghiêm khắc, trắc nghiệm tận xương, nhưng cấm đoán dưới. Này Trần A Điêu bề ngoài cũng không khôi phục. Tiêu Nga La ngầm đều suy nghĩ hay không chính mình ngày đó nhìn đến mới là ngụy trang. Hiện tại cũng chỉ là gương mặt thật. Hoặc là chính là nàng lại đặc thù bị vĩnh cửu thiên phú. Có thể không cần nguồn năng lượng khải liền bảo trì ngụy trang trạng thái, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không phải thực để ý. Chỉ là trên đường so đúng rồi hạ này mẹ đẻ cùng chi bộ dạng một chút tương tự, không nghĩ tới, như. Vậy đột ngột, đột nhiên liền thấy được một khác khuôn mặt so ngày đó kia dưới nước thiếu nữ nhiều mở ra một ít. Khuôn mặt, tựa rút đi một ít ngây ngô. Nhiều vài phần biết nhân sự nhiễm quyền uy sắc bén cảm, nguyên lai. Sơ đại từng nói, trên đời này yêu nghiệt nhưng thoát thai mọi việc. Thấy phong thấy hồng trần tắc lột xác trăm năm, sự là thật sự, có thể hay không lần sau tái kiến. Cái này 18 tuổi thiếu nữ liền chân chính biến thành một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử. Đạm Đài Thịnh ở ngây người một chút sau, bỗng nhiên xoay người nhảy dừng ở một con ngàn điểu phần lưng. Nữ nhân tính cái gì? Cái gì nữ nhân hắn chưa thấy qua? Bất luận là Từ Duệ vẫn là cái này không biết tên nữ nhân, đều không thể cản đường của hắn. Hắn là thất hoàng tử. Hắn sinh ở hoàng gia. Hắn sinh nên dẫm lên mọi người đầu bước lên cửu trọng thiên. Đạm Đài Thịnh ý chí kiên định. Nhưng thật ra hấp dẫn vài chỉ ngàn điều tiến vào thân thể hắn, linh tính đại thịnh. Nhưng, hắn cũng thấy được phía trên nữ tử đứng ở thứ năm trọng ngôi cao đi xuống nhìn xuống. Là đang xem hắn. Ánh mắt kia cũng thật ngả ngớn. Ngả ngớn đến làm từ nhỏ đã bị giáo dục muốn hồi tâm dưỡng tính Đạm Đài Thịnh lập tức liền cọ lửa giận, nhưng thực mau hắn ý thức được cái này ánh mắt chưa chắc là cho hắn, nàng ở xuyên thấu qua hắn nhìn người khác, có lẽ là phía dưới mặc sĩ kiến ai, hay là giả là ngã xuống sau bắt lấy dây đằng tàu quyện chi, vẫn là đâm xuyên qua yết hầu rơi vào trong nước qua kiềm, đều là, có lẽ đều không phải. Nàng chỉ là nhìn xuống phía dưới, môi đỏ hơi, kiến mộc sinh ngàn năm, khả nhân chi năm tháng đoản chiết, gì khám một so, nhân gian giả, 3 năm nhưng xem phong nguyệt, 10 năm thấy biến cách, 100 năm đã tang thương, phía dưới vài vị huynh đài, các ngươi lại không lên, ta nhưng đi trước một bước, thanh âm này cũng có chút không giống nhau, tựa quen tai, nhưng bởi vì trọng tố, căn cơ trọng tổ, nó có chút không thích ứng, cho nên nói chuyện có chút bằng phẳng khàn khàn, thanh âm cực có công nhận độ. Làm người nghe liền nhớ kỹ, rất là người xuất trần, cho dù là trào phúng người, cũng có vẻ cao nhã văn nghệ. Dù sao bốn người đều ngây người hạ, kỳ thật lúc ấy phản ứng đầu tiên là người này không phải Trần A Điêu, vì cái gì sẽ nghĩ đến Trần A Điêu đâu. Chủ yếu là Trần A Điêu cho người ta cảm giác quá mãnh liệt. Như thế yêu nghiệt thà tính cách khích lệ cực đoan người. Trong nhà một đám cao nhan giá trị, đột ngột trang bị thường thường vô kỳ bề ngoài. Tả hữu làm người cảm thấy mâu thuẫn. Tuy sau lại xem nhiều cũng liền như vậy hồi sự. Nhưng này đột nhiên toát ra. Hình như là có điểm giống, hơn nữa Trần A Điêu cho tới nay còn không có xuất hiện, còn hảo loại này. Hoài nghi ở nghe được đối phương như vậy ngôn ngữ sau. Lập tức đánh mất, nàng ngang trời xuất thế. Dẫm lên đầu của các ngươi thượng vị, các ngươi không tức giận. Không không không, một chút đều không tức giận. Ngược lại cảm thấy, không thể bị nàng khinh thường, như thế xuất trần tuyệt diễm chi tiên nữ. Ta có thể nào vì nàng xa xa ném tại sau đầu. Liền ngày thường đầy người đào hoa khí. Đại nữ tử xưa nay chuyên nghiệp đoan thủy tào quyện chi cũng rõ ràng hiển lộ mũi nhọn. Thấp thấp vừa uống, thân thể linh tính lóng lánh. Đã tẩy tới rồi cốt tủy chỗ ẩn dưỡng giai đoạn bùng nổ, da thịt nội tạng đã ẩn dưỡng quá. Cốt cách cũng ẩn dưỡng qua, đều lưu tại cốt tủy chỗ. Ba chỗ ẩn dưỡng đối linh tính tăng phúc viễn siêu chỉ ẩn dưỡng đến cốt cách vị trí bách lý nhàn. Quân đám người, linh tính tự tam đoạn bộ vị bùng nổ, ngàn điểu là cái đại móng heo. Ai linh tính cường, nó liền với ai, vì thế có vài ngàn điểu vọt vào tào quyện chi thân thể, xôn xao. Hắn một chút vượt qua đạm đài thịnh, chạm đến thứ năm trọng. Ngọa tào, chẳng sợ bỗng nhiên nghịch tập cũng không áp quá thất hoàng tử tào thế tử bỗng nhiên liền chi lăng. Đi lên, có cái người xem nhịn không được bức bức. Này xem như thiên phú trọng điểm điểm sao? Tào gia người, bị thần hạ chi tử vượt qua. Sao lại có thể? Đạm đài thịnh cắn răng. Cốt tùy uẩn dưỡng cũng bạo phát đương hắn đồng dạng chạm đến thứ năm trọng thời điểm. Phía sau mạc sĩ kiếm ai một sửa ngày xưa đau thương suy nhược. Ánh mắt sắc bén, chợt sinh biêu hãn huyết khí. Trong cơ thể dũng mãnh lực lượng thổi quét toàn thân. Hắn một chân dẫm đạp thân cây. Tam đoạn như hổ báo phịch sau một cái lộn ngược ra sau bắt được một con ngàn điểu cổ. Xoay người câu lấy nó cổ cho ta thượng. Kia một khác, nào có mạc sĩ môn hạ đệ nhất hư hán biểu hiện giả dối. Biêu hãn thô cuồng không muốn cho nên đều là ở ngụy trang. Dù sao ở tiệt sắc mỹ nữ kích thích hạ, bọn họ đều bạo phanh phanh phanh. Thứ năm trọng thiên bàn bị va chạm. Rồi sau đó ba người cơ hồ đồng thời lược thượng, lại đồng thời ăn ý đồng thời chiều muốn triệu dẫn ngàn điều A Điêu phóng đi, đệ tứ trọng thiên tổng. Cộng 100 chỉ ngàn điều, mà thứ năm trọng thiên tổng cộng phân bố 200 chỉ ngàn điều. Nhưng ngàn điều nói đúng không cúi đầu đi xuống, nhưng có thể tự do hướng lên trên. Trước mặt chỉ có bọn họ bốn người tới rồi đệ tứ trọng. Cho nên trước mặt 300 chỉ ngàn điểu hoặc là bị bọn họ hấp thu. Hoặc là còn ở, còn dư lại 230 chỉ. Chúng nó thế nhưng đều ở gào thét chiều cái này không biết nữ tử. Bay tới, này sao lại có thể? Tào quyện chi trần chờ hạ. Vẫn là vâng theo bản tính. Như vậy cường hãn thiên tài. Chỉ có đánh bại nàng. Nàng mới có thể đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Chân chính cường đại nữ tu là sẽ không để ý tới nhược thế liếm cẩu, cho nên ba người không cần sâu chuỗi, ăn ý liên thủ vây công A Điêu. Nhưng thứ năm trọng thiên trấn áp chi lực quá cường, bọn họ vừa định thân tập kích. Lại thấy A Điêu xoay người, nàng xoay người hiển nhiên so với bọn hắn đánh bất ngờ tới nhẹ nhàng rất nhiều, ống tay áo nhẹ ném, như là một sợi phong, bát đáng sợ trấn áp chi lực. Yêu nhã đạm bạc nói, ba vị công tử, các ngươi sẽ không cho rằng ta vừa mới ở cùng các ngươi nói chuyện đi, đúng rồi. Các ngươi đầu gối không đau sao? Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy không khỏe? Này nhẹ nhàng, giống như thật sự ở quan tâm người khác, nhưng thanh lãnh lại thanh cao. Kia cổ kính nhi là thật sự kính kính, thác bạt đám người ẩn ẩn cảm thấy vị này siêu nghiêu bức tiên nữ. Có vài phần tống linh khí chất. Chính là cái loại này có dẻo dai có tính tình đều có tính toán thanh lãnh. nhưng lại có chủ tính công kích điểm, còn chưa nói xong. Thứ năm trọng đáng sợ trấn áp cũng thật sự làm Đạm Đài Thịnh ba người cốt cách cạc cạc rung động. Tiếp theo, thình thịch, ba người toàn bộ quỳ, nhưng nàng còn đứng, người này quá cường, phía dưới người nhìn đều đầu gối đau. Bởi vì bọn họ chính là nhị trọng tam trọng quỳ đi lên, Tống Linh đang tới gần đệ tứ trọng địa phương. Nàng hiện tại còn không có cái gì áp lực, chỉ là ở hòa hoãn khí lực, chuẩn bị đệ tứ trọng sự, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, có chút suy tư, nữ tử này là, chẳng lẽ, nhưng phong cách biến hóa có điểm đại, nhưng lại đại năng có Trần A Điêu cùng Triệu Nhật Thiên đại. Nàng mẫn cảm, tự giác chính mình nếu từ bề ngoài thượng nhìn không ra, kia Từ Duệ khẳng định có thể, nếu là Trần A Điêu. Kia nàng hiện tại bề ngoài khẳng định thừa kế Trần Nhiên hoặc là Tạ Ngọc Khanh hai người, quả nhiên. Tống Linh từ Từ Duệ biểu tình nhìn ra một chút miêu nị, Từ Duệ giống như cũng cảm thấy người này xa. Lạ, đối nga, giống như nữ tử này bề ngoài cùng Trần Nhiên Tạ Ngọc Khanh không phải một cái phong cách. Trần Nhiên đi nho nhã tuấn tú phong, Tạ Ngọc Khanh là siêu xanh lá tre trà tinh. Nhưng nữ tử này ngũ quan phong cách quá thần tuấn, tha thứ nàng dùng loại này từ ngữ hình dung. Dù sao chính là không quá tựa thường nhân, đảo có vài phần phi người dị loại mỹ cảm, nếu nàng không phải. Kia A Điêu ở đâu? Lúc này, Bồn Cầu lặng lẽ hỏi A Điêu. Chuyện gì xảy ra? Linh tính hợp nhất thành công. Về sau chỉ cần không ngừng bỏ thêm vào. Tư chất đại biên độ tăng lên. Này hoàn toàn chính là thảo căn nghịch tập bạch phú Mỹ thành công mắc cao quang thời khắc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ngược lại còn ở ngụy trang? Chẳng lẽ không nên bá khí chắc lậu kinh diễm lên sân khấu thu hoạch niệm lực sao? Vì cái gì muốn trang Tống Linh cộng khúc Giang Nam? Ta tiểu ác long, ngươi không thích hợp đi loại này nữ thần khí chất phái. Ngươi chính là liền đi trà xanh lộ tuyến cũng 100% làm ra vẻ diễn tinh. Bồn Cầu hảo không thói quen nga. Đáng tiếc thanh lãnh thả công kích tính 10 phần thiên tiên hiện tại ngầm chỉ hồi nó một câu. Ngươi hiểu cái dám. Bồn Cầu, khoảng cách khảo hạch kết thúc chỉ có 4 cái giờ, phanh. Quỳ gối một cái không biết nữ nhân trước mặt. Đầu gối đau nhức, Đạm Đài Thịnh nhất thống khổ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình tôn nghiêm đã chịu thật lớn làm bẩn, làm can. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế nhưng như thế, thế gian này người khả năng có tiền thời điểm thích cùng ngươi giảng cảm tình. Có cảm tình không có tiền thời điểm liền cùng ngươi nói tiền. Dù sao gì đều muốn, Đạm Đài Thịnh cũng phù hợp người như vậy tính bản chất. Có thể tư chất áp người thời điểm. Hy vọng người khác đều thừa nhận hắn là dựa vào tư chất thượng vị. Một khi tư chất áp bất quá, hắn liền làm can. Bất quá nàng cũng chưa nói chuyện. Đã xoay người sau này nhảy, nhưng dùng một câu bị thương nặng Đạm Đài Thịnh, cùng với, bọn họ, có tư cách làm ta làm càn người, cũng không phải là các ngươi không xứng, một câu nuốt hàm ở môi lưỡi chi gian. Rồi sau đó nàng rơi xuống đi thời điểm, ngàn điểu điên cuồng thoán hướng nàng thân thể, căn bản không để ý đến Đạm Đài Thịnh ba người, cha. Điều thực chát nhân tâm a. Chúng nó biết ai tư chất càng khủng bố, cho nên thứ năm quan liền không cần đánh nhau. Hút điểu mới là đứng đắn sự a, giờ phút này Đạm Đài Thịnh đám người ý thức được nàng phía trước nói. Vài vị nguyên lai thật sự không phải bọn họ, đó là ai? Bọn họ đều theo bản năng đi xuống nhìn lại, làm như cho nàng bài mặt. Hay là giả nàng này những lời này là thật sự kích thích đến phía dưới chính chủ, chỉ thấy mặt biển. Sóng gió mãnh liệt. Tiếp theo, hai luồng kim quang trước sau từ kiến mộc nam bắc hai đoan mặt nước vụt ra. Một người vụt ra sau lưng hạ hư điểm rễ cây mạch lạc. Bay lên không nhảy lên, trên người bọt nước chảy xuôi. Thướt tha dáng người một bộ quần áo theo gió mà nứt. Chân đạp nhảy lên bọt nước, phảng phất mượn như thế rất nhỏ chi lực liền có thể đằng bắn cửu trọng thiên, uyển chuyển nhẹ nhàng. Bay lả tả, phảng phất phù hoa lạc quyến. Hồng y phi phi, nhưng ngàn điểu rơi, lại rơi. Hơn nữa trụy bắn chúng phân bắn hai đoan. Phân biệt hướng tới cái này nữ tử áo đỏ cùng với một chỗ khác mà đi, nữ tử áo đỏ hơn 1000 điều. Bối thổi quét dựng lên thời điểm. Nàng mở miệng, linh khí sống lại chi biến cách. dẫn ta thảo dân ngược gió dựng lên. Mặt trên đã có cao cường giả đi trước một bước. Ta Hạ Viên Viên Bồ Liễu nghèo hèn người, không bằng ngài trầm ổn ẩn ngủ đông. Đi rồi, Cửu Điện Hạ tự tiện, nàng một tiếng nói xong. Quản chính mình ngự điểu mà thượng, mà mọi người còn ở khiếp sợ nàng ngôn ngữ. Thất hoàng tử Đạm Đài Thịnh đang ở kiệt lực từ thứ năm trọng ngôi cao đứng lên. Nhưng trấn áp quá khủng bố, hắn rất khó phân tán tinh lực. Nhưng giờ phút này nghe được phía dưới giọng nữ vẫn là chấn kinh rồi, trí năng màn hình cũng niệu. Tính, còn riêng phóng đại hắn mộng bức biểu tình. Cùng với ở bên cạnh truyền phát tin một khác mạc kia phiến ngàn chim bay quá quấy, một người đã ra. Thủy, chỉ lẳng lặng đứng ở trên mặt nước tái nhợt, suy nhược, phảng phất gió thổi qua liền đảo. 19 tuổi thiếu niên đứng thẳng người, một bộ kim đế lam biên hoàng tử báo. Ngày xưa nhìn như vậy tùng suy sụp, hiện giờ như cũ tùng suy sụp, nhưng đương 20 mấy chỉ ngàn điều chiều hắn gào thét mà đi thời điểm. Kia một màn thật đúng là kinh tâm phách oanh, ngàn điểu nhập thể, linh tính tăng phúc, hắn lại không vội mà đi lên, mà là đem trong tay dẫn theo qua kiểm uy một con ngàn điểu. Chữa trị hắn miệng vết thương, mà mới khống chế ngàn chim bay thiên dựng lên, cùng Hạ Viên Viên trước sau lấy khủng bố tốc độ trực tiếp vượt qua 123 trọng thiên. Thậm chí thực mau tới rồi đệ tứ trọng, thế nhưng là cửu hoàng tử Đạm Đài Kha, hơn nữa hắn còn cầm một người, là Qua Kiềm. Ta hiểu được, Phục Giao cùng Qua Kiềm kỳ thật đều là Cửu Điện Hạ người. Hắn mới là chân chính phía sau màn. Cá lớn, Thất Điện Hạ sắc mặt hảo khó coi a, người thường cũng chỉ dám nghị luận đến cái này trình tự. Nhưng giống Giang Chu những người này đều có thể ở trò chuyện riêng bức bức, Vân Châu hiệu trưởng thở dài, đương nhiên khó coi a. Người nói vương tộc không biết đi, giống như cũng không quá khả năng. Rốt cuộc hoàng tử tài nguyên đều là vương tộc bên trong cung cấp. Người nói hai người là dựa vào chính mình đánh giã phát dục. Ai tin, Giang Chu thầm nghĩ, đánh giã phát dục đó là nhà của chúng ta A Điêu mới có thể làm được sống. Này đó sinh ra liền nằm chờ uy hoàng tử cũng xứng. Vân Châu hiệu trưởng nói biết đi, kia hắn chính là bị trở thành bãi ở bên ngoài quân cờ đi. Cửu hoàng tử mới là vương tộc chân chính sát chiêu, Giang Chu. Lừa gạt Lộc Sơn đi. Sợ Lộc Sơn dẫn đầu chơi cái gì chuyện xấu áp chế Đạm Đài Kha. Hiện tại đều khảo xong tư chất. Võ đấu chính là thuần dựa trong phòng. Phỏng chừng cũng có thể trần ai lạc định. Lúc này mới bại lộ. Tấm tác, cung tâm kế A. Vân Châu hiệu trưởng thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ, sở hữu thí sinh bên trong, không phải các ngươi trường học Trần A Điêu nhất sẽ chơi tâm kế sao? Giang Chu liều chết không nhận, ai nói, nhà của chúng ta A Điêu thuần phát hiện lương thật sự. Nàng đều là bị buộc, là tự vệ, nói nhà của chúng ta A Điêu đâu? Đúng vậy, Trần A Điêu đâu? Lúc ấy cũng liền hơi chút buồn bực một chút. Bọn họ lực chú ý thực mau bị dẫn đi rồi, bất quá các ngươi không cảm thấy đáng sợ nhất chính là Hạ Viên Viên sao? Đây là nơi nào toát ra tới? Phía trước chưa bao giờ lưu ý quá, có chút người chẳng sợ khảo phụ cận 30. Lực áp một quốc gia vô số thiên kiêu. Nhưng bởi vì vòng hiệu ứng, khán giả thấy được tiền tam 10 trung ưu tú nhất lóa mắt kia mấy cái. Theo bản năng liền đem cái này mũi nhọn trong vòng mặt khác đứng đầu người cấp bỏ qua. Vừa lúc những người này cũng vui với bị bỏ qua, có chút người giả heo liền thật sự thành heo, nhưng hai người kia không giống nhau, A Điêu ngay từ đầu liền biết này hai người cùng nàng giống. Nhau chui vào kiến mộc chỗ sâu trong, chỉ là bọn hắn ba người đều xuất phát từ suy tính không có cho nhau đi thăm dò quấy nhiễu đối phương. Cũng không biết đối phương lẫn nhau thân phận, mắt thấy phía dưới hai người nghịch thế xông lên. Đã hấp thu 50 chỉ ngàn điểu A Điêu còn ở toàn lực hấp dẫn ngàn điểu, mỗi một con chim đều là một đạo. Quang, nàng ở lấy đáng sợ tốc độ biến cường. Mắt thấy ngàn điểu hai độ trụy bắn. Lộc Sơn các lão sư bạch bạch vả mặt. Nhưng bọn hắn không tức giận. Ngược lại phấn chấn. Không hề ngày xưa trang ích bình tĩnh khí chất. Chỉ hãy còn hô to. Trời ạ, ba cái, lại có ba người làm ngàn điểu vì này từ bốn trọng thiên trị bắn. Ngàn điểu ngươi làm sao vậy? Ngươi Tiết Tháo đều từ bỏ sao? Không ít người xem đều điên cuồng soát bảng đơn. Lại lăng là nhìn đến Hạ Viên Viên cùng Đạm Đài Kha thành tích ở tổng đứng hàng chỉ bài tới rồi 1.200. Bọn họ che giấu thành tích. Ít nhất huyết mạch cùng tinh thần thể đều ẩn tàng rồi. Cá lớn a cá lớn. Mau xem. Bọn họ quá đệ tứ trọng. Thứ năm trọng. Bọn họ muốn cùng Trần A Điêu tranh đoạt ngàn điểu. Không ngừng là tranh đoạt. Quá thứ năm trọng thời điểm. Kiến mộc cành lá sum xuê. Cửu hoàng tử Đạm Đài Kha thuận gió mà thượng. Lưu lại thanh âm nhàn nhạt. Nếu liền thứ năm trọng đều đến không được. Nói gì đường tống thiên kiêu. Ta ở mặt trên chờ các ngươi. Loại này lời nói cũng chỉ có nhân gia đương hoàng tử dám nói. Dù sao A Điêu là sẽ không nói. Hạ Viên Viên nghe xong sau cũng chỉ là cười một cái. Loại này lời nói cố ý sao? Không có. Bởi vì thiên kiêu nhóm lòng tự trọng quá cường. Cha mẹ tới đều áp không được. Không cần đương hoàng tử khích lệ. Đạm Đài Kha cũng không phải phù hoa người. Hắn nói lời này không phải vì khích lệ thiên kiêu nhóm. Mà là ở nhắc nhở phụ thuộc hắn những cái đó thiên kiêu nhóm. Thất hoàng tử chỉ là hắn tấm mộc. Hắn mới là vương tộc chân chính nghịch thiên thiên tài. Muốn đi theo hắn. Không có điểm bản lĩnh không thể được. Bao nhiêu người khát vọng trở thành vương tộc mạnh nhất yêu. Nghiệt hoàng tử nhân mã không biết. Nhưng bọn hắn đích xác bị kích thích tới rồi. Từ cái này không biết nữ tử ngược gió dựng lên thời. Điểm. Bọn họ liền khắc sâu cảm giác được chính mình cùng nàng chênh lệch soát. Thẩm Họa Kính. Hùng Xúc Mạc. Đoan Mộc Thanh Ương. Sở Đại Sắc. Bách Lý Hóa Việt. Qua Kiềm. Mặc Dư Ngã. Mộc Hôn Nha. Kiều Lưu Thủy. Hà Tự Kiếm. Tạ Tam. Triệu Phật Thú. Sư Khuynh. Hạ Tam Lộc. Hồ Trá Cô. Liễu Thập Thất. Ôn Thược Dược. Yến Phong Bạch đám người cơ bản toàn bộ thượng đệ tứ trọng tính lên. Lộc Sơn khảo hạch là thật sự khắc nghiệt thà tinh chuẩn. Vài lần khảo hạch xuống dưới. Lần lượt si cha. Này đó đứng hàng tổng bảng xếp hạng tiền tam 10 người cũng không phụ vài lần xếp hạng. Cũng chưa cho phía dưới người nhiều ít nghịch tập cơ hội. Kỳ thật trước mặt chân chính nghịch tập. Chỉ có Tống Linh. Hàn Trạc cùng Từ Duệ. Còn có Đào Hoa Đoan Thủy Đại Sư Tào Quyện Chi. Khắc cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng bọn hắn chi gian cũng đem ở đệ tứ trọng đạt thành đường ranh giới, bọn họ nhảy ra đi. Linh tính toàn bộ bùng nổ, ngàn chim bay tới, ai có thể thuận gió mà lên. Chỉ thấy này nhóm người bên trong, Thẩm Họa Kính dưới thân nhanh nhất vì một con ngàn điều tiếp được. Nhưng nàng vừa chuyển đầu, Mặc Dư Ngã thế nhưng so những người khác đều mau, hai người nhanh nhất bay vọt đi lên nhằm phía thứ. Năm trọng. Hơn nữa thực mau liền sờ đến trấn áp thiên bàn, nhưng mặt sau lại là Hạ Tam Lộc. Hùng Xúc Mặc, một cái hạ lưu người cùng cái lưỡi mập mạp là ngươi. Ngươi bình thường như vậy hạ lưu, lại là như vậy lợi hại. Kia vì cái gì muốn ở rề. Hùng Xúc Mặc một mở miệng liền đem thiên liêu đã chết, ngươi thiên phú như vậy lợi hại. Không cũng nghĩ ở nhà khai tiệm đồ nướng sao? Có thể nằm ai nguyện ý ra tới dốc sức làm đâu? Hạ Tam Lộc âm dương quái khí nói, hai người ánh mắt trao đổi hạ, đều ghét bỏ đối phương, nhưng thực ăn ý nhanh chóng nhảy lên cành khô, sôi nổi ôm lấy một con ngàn điểu, chim chóc, người không tới tìm ta, ta nhưng tới ôm ngươi nha, ngàn điểu, ngoặc kép chấm than, đồng bộ sư khuynh, Liễu Thập Thất cùng Mộc Hôn Nha bốn người theo đuổi không bỏ, bọn họ lược so người khác mau. Nhưng cũng không mau nhiều ít. Đoan Mộc Thanh Ương cùng Tạ Tam. Triệu Phật Thú đám người một chút cũng không vội. Chỉ nhìn những người này cấp hoang mang rối loạn chảo ngàn điểu. Xuất thân thế ra gia tộc quyền thế. Người đều biết cái gì kêu ngàn điểu. Linh tính ở. Ngàn điểu từ trước đến nay. Không cần bắt giữ. Ở này đó người nhằm phía thứ năm trọng thời điểm. Bọn họ đem linh tính phóng thích. Trải rộng đến cốt tủy chỗ sâu trong. Sau đó đem gân mạch chờ còn chưa bị uẩn dưỡng đến khu vực nạp vào linh tính khu vực. Này đó bước đi đều hoàn thành sau. Đãi một con ngàn điểu nhập thể. Chói định, lại đem nó uẩn dưỡng đến trong cơ thể, ích lợi lớn nhất hóa, không vội với nhất thời, vốn dĩ cái này. Bước đi là đúng, nhưng, Ngũ trọng thiên cũng chính là 5.000 mễ đến 6.000 mễ khu vực trên không đánh nhau rồi, cửu hoàng tử đảm. Đài Kha vì cái gì muốn kêu người thượng năm trọng? Bởi vì chính là yêu cầu người đi lên đánh nhau. Mục đích của hắn không chỉ là thượng bảy trọng, còn có lấy đệ nhất, hạ viên viên cùng cái kia không biết thân phận nữ nhân là hắn tâm phúc đại. Địch cho nên đạm Đài Kha vừa lên đi liền bắt đầu đuổi theo nàng. Muốn ngăn cản nàng hấp thu ngàn điều. Nhưng bọn hắn khoảng cách nàng còn có 100 nhiều mễ khoảng cách, đừng xem thường ngũ trọng thiên. 100 nhiều mễ, chấn áp quá khủng bố. Không thấy đạm Đài Thịnh hiện tại còn không có từ thứ 5 trọng ngôi cao đứng lên sao? Liền ngàn điểu đều triệu hoán không ra, hắn đến trước đứng lên mới có thể ngự phong phi hành, nhưng loại này cắn răng kiên trì thực mau bị đả kích. Hắn cảm nhận được sất trá công kích thanh, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy phía trên hạ viên viên cùng đạm Đài Kha đều lấy tay triệu ra linh quang ở cấm đoán dưới, lợi dụng nhập thể ngàn điểu ngoại phóng linh tính xa công. Lợi hại, Lộc Sơn các lão sư kinh hô. Mà hai thúc linh quang từ phía dưới hô hô pháo oanh a điêu thân hình vừa truyền. Tránh đi lưỡng đạo linh quang. Bỗng nhiên khống chế ngàn điểu dục lược nhập kiến mộc tươi tốt lá cây chung, nếu làm nàng đi vào. Liền lại khó bắt giữ nàng, hạ viên viên lập tức từ bên kia vòng qua ngắm bắn. Mà đạm Đài Kha người này cũng rất có thấy xa. Không có thừa dịp hạ viên viên ngắm bắn a điêu thời điểm cố tự nắm lấy cơ hội hướng lên trên bò. Mà là ổn định trước xử lý a điêu sách lược, cũng đi theo phi xuống dưới bọn họ ở liên thủ buộc cái này chưa danh thân phận nữ tử tiến vào thứ 5 trọng ngôi cao khu vực, bởi vì giờ phút này đại đội nhân mã tất cả tại thứ 4 thứ 5 trọng. Bọn họ cũng đều ngự ngàn điểu, bọn họ xuống dưới. Có người kinh hô, nhưng không phải ai đều dám đối với nàng tay, thẳng đến đạm Đài Kha lạnh lùng một câu. Nàng căn cơ đứt gãy, là vừa tục thượng, hợp nhất linh tính loãng, căn bản vô pháp xa công, một câu. Đạm Đài Thịnh cùng Tào Quyện Chi đám người kinh ngạc, nguyên lai là như thế này. Bọn họ cũng có thể linh quang xa công, nhưng bởi vì cảm thấy đối phương cũng có, cho nên liền không muốn lãng phí linh tính. Không nghĩ tới, nhưng Đạm Đài Kha vì cái gì đối nàng như vậy hiểu biết. Nếu không ngươi không cần hao phí như vậy nhiều cốt tỷ quang điểm. Linh tính ra đời khi lại như vậy bạc nhược, đúng không? Trần A Điêu, mọi người, ngoặc kép chấm than, Tống Linh đám người kinh ngạc, ngoặc kép chấm hỏi, khả năng toàn trường chỉ có đạm Đài Kha đã nhìn ra. Bồn cầu đều chấn kinh rồi, Trần A Điêu cũng có áo choàng bị một giây nhìn thấu thời điểm. Đạm Đài Kha ngữ khí lạnh băng, ánh mắt bình tĩnh. Giống như sớm đã xem thấu nàng kỹ xảo. Hắn thấy thế nào xuyên đâu. Phân tích bảng xếp hạng thượng số liệu. Phân tích cái này tân xuất hiện không biết nhân vật có được tư chất. Tuy rằng cái này tư chất đã là vượt qua phía trước Trần A Điêu giới hạn. Nhưng hắn này đây thiên tư điểm mấu chốt dùng bài trừ pháp phân tích thử hỏi. Ở 13.000 người bên trong có bao nhiêu người có thể phù hợp nữ tử này tư chất sức bật độ. Ít nhất tư chất điểm mấu chốt đến ở đứng hàng trước 100 người bên trong. Nếu không liền tính là bài mặt sau người cố ý che giấu. Đem ABC tư chất đến huyết mạch đến tinh thần thể tư chất toàn bộ ẩn tàng rồi. Không hiển lộ thành tích. Kia bình thường so đấu cũng có thể nhìn thấy cách xa. Rốt cuộc ở dưới nước là muốn tranh đoạt cốt tủy quang điểm. Vẫn luôn giả heo liền thành heo. Sẽ tổn thất ích lợi. Cho nên người này tất nhiên ở phía trước 100 danh trong vòng, kia 100 danh trong vòng danh. Sách không khó tra, tính tính ai còn không xuất hiện. Tính tính hiện tại những người khác biểu hiện cùng vị trí. Tổng hợp bài trừ, lấy bọn họ cái này cấp bậc đầu óc. Thực mau liền tỏa định Trần A Điêu, đến nỗi ngôn ngữ phong cách cùng tác phong. Đạm Đài Thịnh đám người có lẽ cảm thấy cái này cao ngạo thả lấy tư chất cứng nhắc mới vừa tuyệt sắc. Mỹ nhân tuyệt không phải Trần A Điêu, nhưng hắn không ấn cái này suy đoán, hắn ấn Trần A Điêu người này bản chất bí ẩn, trải qua ẩn ở sau. Lưng xem xét Trần A Điêu nhảy nhót lung tung cuốn lên phong vân. Hắn sáng sớm liền xem thấu Trần A Điêu tư chất vấn đề, một cái ở Đam Châu học phủ khi tư chất không. tới 100 người như thế nào nghịch tập đâu. Cuối cùng hơn nữa tinh thần thể tư chất thành tích, hắn cuối cùng đến ra cùng kinh đô hiệu trưởng. Không sai biệt lắm phán đoán này Trần A Điêu căn cơ đứt gãy, trước 100. Căn cơ đứt gãy, còn ở dưới nước tiếp tục đại lượng cốt tủy quang điểm chữa trị căn cơ. Phù hợp loại này điều kiện người cũng chỉ có một cái, người này nhất định chính là Trần A Điêu. Người này quá tà tính, mưu trí vô song, thả đứt gãy căn cơ đều có như vậy khủng bố tư chất. Khó có thể tưởng tượng đã tục thượng căn cơ nàng ngày sau sẽ như thế nào, Đạm Đài Kha ở kiến mộc chỗ. Sâu trong nhìn đến nàng bùng nổ ngược gió mà thượng thời điểm liền hãi hùng khiếp vía. Thả nhanh chóng có quyết đoán thư nàng. Vì thế có giờ phút này, đem A Điêu bước loại kém ngũ trọng thiên sau. Hiện giờ hoàng tộc đệ nhất yêu nghiệt Đạm Đài Kha một sửa ngày xưa suy nhược. Tái nhợt ngón tay một hoa, phong tỏa nàng. Đạm Đài Thịnh trước kia cô lập, sau lại bị A Điêu làm đến phun bọt mép mới ý thức được đến liên hợp những người khác. Vì thế một đám miệng sùi bọt mép thiên kiêu dựa vào hắn. Nhưng Đạm Đài Kha không giống nhau. Người này ngủ đông quá sâu, cùng quỷ hồn giống nhau. Trên thực tế ở dưới nước ẩn nấp thả phối hợp phục giao mai phục A Điêu cũng chưa chắc là qua kiềm. Không chuẩn chính là hắn, nhưng hắn chỉ có qua kiềm cùng phục giao hai cái cường đại cấp dưới sao. Phục giao bị phế đến thảm đạm, qua kiềm trọng thương chữa trị. Giờ phút này Đạm Đài Kha ra lệnh một tiếng. Qua kiềm tấn mãnh ngự ngàn điểu phóng ra linh quang, bị nhìn thấu thân phận A Điêu biểu tình thật. Không đẹp, lập tức tránh né khi sư huynh cùng mạc sĩ kiến ai đột nhiên từ phía sau tập kích A Điêu. Xoát xoát, lưỡng đạo linh quang lạc bắn, mắt thấy nàng bị ba người vây khốn. Đạm Đài Kha không thấy Đạm Đài Thịnh đám người liếc mắt một cái. Chỉ để lại một câu. Thất hoàng huynh, đại cục làm trọng, Đạm Đài Thịnh sắc mặt đại biến. Minh bạch Đạm Đài Kha ý tứ. Hiện tại, Đạm Đài Kha mới là vương tộc cường thế nhập Lộc Sơn lớn nhất hy vọng. Nếu hắn không phối hợp, không phóng khoáng nói, ngày sau bị phụ hoàng chỉ trích nhưng chính là hắn trách nhiệm, Đạm Đài Kha đang ép hắn phục tùng. Nếu không chính là một cái hố, chính hắn nhảy, đáng chết. Hảo cái cửu đệ, tâm cơ hảo thâm, khó trách có thể ngủ đông lâu như vậy. Đạm Đài Thịnh căn bản không đến tuyển, chỉ có thể quyết đoán xoay người gia nhập công kích A Điêu trận doanh, Tào Quyện Chi người này rất có ý tứ. Hắn tương đương khôn khéo, cơ bản nào một bên có ưu thế hắn liền dựa ai. Bản chất hắn không có chuyên môn nhằm vào đối tượng, nhưng thường thường loại người này không có hại. Dù sao hắn hiện tại cũng ngoan ngoãn thay đổi phương hướng. Ngoài miệng một bên thương hương tiếc ngọc, A Điêu cô nương, không nghĩ tới ngươi là như vậy thiên tư chắc tuyệt tuyệt sắc giai nhân. Đáng tiếc ta Tào Quyện chi thân bất do kỷ, cho nên đắc tội, ngoài miệng đắc tội. Mẹ nó phát chiêu rất tàn nhẫn, từng bước phéo yếu hại, giờ phút này, A Điêu bị ít nhất 5 người vây công, hơn nữa đều là đệ nhất thê đội yêu nghiệt. Vừa thấy A Điêu bị vây công, Tống Linh cùng Từ Duệ khẳng định giúp A, này hai người cũng cường thật sự, đã là bước lên ngũ trọng thiên, gia nhập không chung chém giết chung, bên kia, Hàn Trạc vừa thấy Tống Linh gia nhập, Tạ Tam yêu nhất đánh nhau. Thứ sáu trọng áp lực quá lớn, hắn không vội mà lao tới, hơn nữa hắn biết rõ ý thức được Đạm Đài Kha đại biểu cho vương tộc. Vốn dĩ Đạm Đài Thịnh cũng đã cường thế, hơn nữa một cái Đạm Đài Kha, nếu thật làm Đạm Đài vương tộc lại nhập chủ Lộc Sơn. Như vậy Tạ gia như vậy khác họ vương gia tộc khoảng cách diệt tộc cũng không xa, ngay từ đầu Tạ Tam. Mục tiêu liền không phải Lộc Sơn, hắn là có nhiệm vụ. Ánh mắt chợt lóe, hắn hô to, Tống Linh muội muội, ngươi yên tâm, liền tính ngươi trong lòng không có ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều nguyện ý vì ngươi xá sinh quên tử. Tống Linh, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, bò lên trên thứ năm trọng triệu Phật thú cũng nhảy ra si ngốc hô to. Từ cô nương, từ khi ở huyết mạch trong hồ nhìn thấy ngươi tuyệt thế dung nhan, ta liền vì ngươi say. Tuy rằng ta béo ta bổn ta lười ta háo sắc, nhưng ta có một trái tim chân thành. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dày dẫm tới rồi cứng rắn thổ địa, Ta thà rằng đem ta một mảnh thiệt tình làm ngươi dẫm. Chẳng sợ nó nát, nhưng nó không phải là pha lê, mà là mềm mại tình yêu a a a. Từ Duệ, ngoặc kép chấm hỏi, một cái khác phái vương tộc dòng chính, một cái siêu cường đạo gia môn đình dòng chính con cháu. Hai siêu cấp liếm cẩu chuyên nghiệp thật sự. Một bên hô to một bên điên cuồng công kích Đạm Đài Thịnh đám người, một bên đánh một bên thổ lộ, khán giả đều mộng bức, nhưng đại đa số người có tâm đều đã nhìn ra khác phái vương tộc cùng đạo gia môn đình không muốn làm Đạm Đài Kha như vậy đáng sợ yêu nghiệt tiến vào Lộc Sơn thêm vào vương tộc thế lực. Bọn họ cần thiết áp chế, hiện tại Trần A Điêu là lựa chọn tốt nhất. Cho nên bọn họ chỉ có thể giúp, nhưng không thể giúp đến quá rõ ràng, vậy chỉ có thể thành liếm. Cẩu, nhìn đến như thế cục diện, vốn là cùng Tạ Tam có minh ước Đoan Mộc Thanh Ương đại biểu Đoan Mộc gia tộc kỳ thật cũng không sai. Biệt lắm, vốn dĩ bị thái tử bức cho ảo não. Nếu vương tộc cường thế nữa, rất nhiều. Ngày mai có phải hay không phải tứ hôn? Nhưng Đoan Mộc Thanh Ương thật sự chịu không nổi hai người như vậy liếm cẩu hình thức. Vì thế tìm lối tắt, chỉ chiều Trần A Điêu lạnh lùng nói, Triệu Nhật Thiên kia cẩu tặc lưng đeo hôn ước, hủy ta danh dự, nhưng lượng ở chúng ta hai nhà thế giao vĩnh hảo, hôn ước chưa trừ, hắn cũng không chết, ta Đoan Mộc gia cũng phi bối tin bỏ người, nhưng ngươi đã là hắn đối tượng, cũng đương kêu ta Đoan Mộc Thanh Ương một tiếng tỉ tỉ, nhìn đến Trần A Điêu chân dung. Nàng liền biết Triệu Nhật Thiên kia cẩu tặc vì sao có mới nới cũ, a. Ánh mắt nhưng thật ra độc thật sự, bất quá nàng cũng biết vương tộc hiện tại thế cục rất tốt. Kế tiếp chính là trấn áp quyền quý cùng khác phái vương tộc. Tứ hôn là nhất thường dùng thủ đoạn, thái tử, thất hoàng tử vẫn là cửu hoàng tử đều có khả năng, nàng thà rằng cùng Tạ Kính Dư giống nhau cùng. Triệu gia làm liên hôn minh ước, lộng cái giả CP trống. Ít nhất Triệu gia nề nếp gia đình tự do, nhưng vương tộc, đó là cái hố to, nàng đi vào liền phế đi, vây ở trong cung sinh một đội bóng đá oa đâu, đời này đều đừng nghĩ có chính mình tiền đồ, cho nên Triệu Nhật Thiên cho dù là cẩu tặc, nàng cũng đến ở trước mặt quải hắn đầu chó bán, cho nên bị dự vì kinh đô Minh Châu Đoan Mộc Thanh. Ương liền đường hoàng, tỉ tỉ muội muội đều ra tới, như vậy một làm. Một đống người toát ra tới giúp A Điêu. Hơn nữa Mặc Dư Ngã người này không biết vì sao ở trong đó hỗ trợ. Mặt khác bổn không liên quan hai đám người chém giết. Nhưng thứ năm trọng chém giết quá thảm thiết. Phàm là đi lên đều bị quấn vào. Căn bản là không có biện pháp tránh đi. Một đám ngàn điều ở không trung chém giết lúc này. Hạ Viên Viên cùng Đạm Đài Kha căn bản mặc kệ phía dưới tranh chấp. Chỉ thoát thân mà đi. Hai người vương đối vương đi tranh năm trọng phía trên xoay quanh ngàn điều. Thả thẳng bức thứ sáu trọng. Mà A Điêu tắc bị nhốt ở thiên kiêu quần thể trung lâm vào hỗn chiến. Cái thứ nhất làm ngàn điều truy. Bắn người bị bọn họ thiết kế pi cây thành như vậy. Lại còn có dẫn phát rồi như vậy đại hỗn chiến. Có lẽ đây là bọn họ song trọng mục đích này hai người nghiêu bức. Hoặc là nói Đạm Đài Kha nghiêu bức, hắn giống như đoán trước tới rồi cái này cục diện. Đáy mắt ám lóe, nắm chặt cơ hội dung hợp ngàn điều, Trần A Điêu hủy ở nàng ngày xưa hấp dẫn thù hận quá nhiều. Cũng hơn nữa nàng tính cách cùng mưu tính quá lợi hại. Xuất đầu quá sớm, uy hiếp quá lớn, hiện tại nhưng không phải thành bia ngắm. Ngược lại tiện nghi Hạ Viên Viên hai người, hiện tại. Hai người cái sau vượt cái trước đã từng người dung hợp 90 chỉ cùng 120 chỉ ngàn điều, mà A Điêu chỉ có 60 chỉ, hơn nữa có bị vây công đánh chết xu thế, khoảng cách nàng phong cảnh xuất hiện đến bây giờ cục diện. Nghịch chuyển cũng bất quá vài phút sự, thứ năm trọng. Lại có người bò lên trên đi, Nguyệt Tinh Khê cùng hai cái thanh niên. Này ba người đều là ba gã giáo học sinh, luận thanh danh cũng không nhỏ. Nhưng ở kinh đô khu vực thập phần điệu thấp, mấy trọng khảo hạch xuống dưới đều ẩn tàng rồi thành tích. Chưa bao giờ tham dự này đó yêu nghiệt nhóm chém giết. Nhưng hiện tại không có biện pháp. Bọn họ ở thứ năm quan không thể không bại lộ chân thật tư chất thẳng đến thứ năm trọng. Nghịch tập, nhưng bọn hắn một nghịch tập thành công đã bị đại hỗn chiến cuốn đi vào, Nguyệt Tinh Khê ngẩng đầu. liền thấy được bị hỗn chiến vây quanh cái kia tuyệt sắc nữ tử, nàng không quen biết Trần A Điêu. Cũng không có gì giao tình, nhưng nhìn hỗn chiến, này quy mô có phải hay không quá lớn, nơi nơi đều là linh quang cùng bùng nổ linh tính. Hơn nữa trên cùng còn có hai cái nghiêu bức yêu nghiệt ở đánh sâu vào thứ sáu trọng, nàng có tâm. Tránh đi, nề hà linh tính quy mô quá cường. Thứ năm trọng còn thừa ngàn điểu toàn bôn bọn họ đi. Vì được đến cũng đủ nhiều ngàn điểu đi đánh sâu vào thứ sáu trọng. Bọn họ chỉ có thể gia nhập tiến vào, không sai. Ngay từ đầu Tạ Tam đám người là bởi vì tư tâm. Nhưng phía dưới đi lên người hoàn toàn là không thể nề hà bọn họ bị buộc chặt. Không thể không tham dự trong đó, thứ sáu trọng. Cho ta khai. Đạm Đài Kha bưng hoàng tộc siêu cấp tiểu bạch kiểm túi ra cường thế vô cùng. Trên người linh tính cường thịnh như kim giáp phúc thể. Uẩn dưỡng trình độ không ngờ đã đạt tới gân mạch toàn thông trình độ. Khoảng cách cuối cùng thần kinh tuyến cũng bất quá cuối cùng một bước, cho nên. Thứ sáu trọng thiên bàn chấn động. Hắn đang ở đột phá, sắp. Đột phá, ong. Hắn đâm thủng một cái khe hở thời điểm. Thứ sáu trọng phía trên dày đặc mây mù chảy ngược mà xuống. Trong trẻo sâu thẳm, lạnh lẽo thấu xương. Đạm Đài Kha khóe miệng mỉm cười. Hắn muốn thành công, chỉ cần hắn cái thứ nhất đột phá đến thứ sáu. Trọng. Thứ sáu trọng trung ngàn điểu hắn độc chiếm. Kia hắn liền có cực đại hy vọng đột phá thứ bảy trọng. Thế gian này không người có thể chở hắn. Thượng vị. Những cái đó xuẩn xuẩn dục ý đồ ngỗ nghịch hắn Đạm Đài vương tộc quyền quý. Kia Doãn Phụng Dương héo không chịu nộp lên quân quyền tam khác phái vương tộc. Làm theo ý mình học phủ liên minh. Còn có những cái đó thừa dịp linh khí sống lại liền từng người tính toán không phục quản giáo đạo. Ra môn đình, về sau không cúi đầu. Đều phải chết. Đạm Đài Kha thân thể kim quang bạo trướng. Ngang nhiên xé rách ra một đạo ánh mặt trời, Hạ Viên Viên nheo lại mắt. Phóng thích thân thể linh tính. Nhưng tạm thời tránh Đạm Đài Kha mũi nhọn, luận thiên tư. Nàng cũng không cao hơn đối phương. Nhưng người sau dù sao cũng là vương tộc mấy năm nay chủ yếu bồi dưỡng đệ nhất yêu nghiệt. Hắn so nàng cường ra một ít. Thả nhân mã đông đảo. Ngạnh tới không chỗ tốt. Cho nên nàng né tránh trường thi ngoại. Vương tộc người không ở trang. Nhưng vương tộc hệ thống bộ môn quyền muốn đều ở câu môi. Vương tộc chi cường thế. Đã định bọn họ còn riêng nhìn thoáng qua ngũ quốc công phủ. Cũng nhìn thoáng qua đạo gia môn đình. Còn riêng nhìn Lộc Sơn người. Phát hiện bọn họ đều thực lạnh nhạt. A, bọn họ chính cười lạnh. Bỗng nhiên màn hình ảnh chung. Phía dưới hỗn chiến trung bỗng nhiên có người thấp thấp một câu, lan lộn lâu như vậy mới đã mở. Miệng tử, điện hạ cùng chư vị vất vả, kế tiếp liền giao cho ta đi, hảo khách khí văn nhã ngữ khí Nga. Sau đó người này liền đôi tay giao nhau. Ong, thân thể linh tính phóng thích. Theo giao nhau đôi tay hướng tả hữu hai sườn căng ra, hoàn chỉnh linh tính. Không cường, nhưng nó tinh tế. Cũng không phải bị thô giáp làm thành linh quang xa công con đường. Nó có bao nhiêu tinh tế. Nó bị nàng dùng ở trong cơ thể. Làm thành một cái xoay tròn bát trọng xoay tròn trận bàn. Chỉ vàng tinh tế nhưng tinh xảo vô cùng. Mỗi một cái đường cong đều quấn quanh vi mô đồ đằng cùng văn tự. Nó khải thời điểm, ong. Kiến mộc hệ rễ chỗ sâu trong cũng phát ra ánh sáng. Kia khủng bố chấn áp xoắn ốc cái chắn đều khải, phía dưới đại la bàn. Đại la bàn tròng lên mặt trên bảy trọng la bàn. Vừa lúc bát trọng la bàn, mà trên người nàng xoay tròn tiểu trận bàn. Cũng vừa lúc là bát trọng linh tính trận bàn, đây là trùng hợp sao? Nhưng thoạt nhìn giống nhau như đúc ai, có cái gì hiệu quả? Hiệu quả chính là ở sàn xe thứ 8 trọng chấn áp lực lượng thêm vào hạ. Toàn trường chấn áp hiệu quả phiên gấp 3. Gấp 3, đây là cái gì khái niệm? Mọi người trước mặt mặc kệ ở đâu cái trọng thiên, đều đi xuống hộc máu cuồng trụy, hoặc là kiên cường còn ở kiên trì, nhưng xương bánh chè cạc cạc rung động, phanh phanh phanh. Toàn quỳ, hình chứng cái chắn dưới, nghiêu bức Lộc Sơn kiếm khách ngẩng đầu, nhướng mày, không nghĩ tới thực sự có người có thể khám phá bát trọng la bàn bí mật. Lão đỉnh núi này một khang chơi trò chơi tiểu quỷ tư thật đúng là đụng phải xảo trá, có thể làm 300. Năm trước sống lại siêu cấp kiếm khách đánh giá vì xảo trá. Vậy không phải phẩm đức phương diện vấn đề, mà là năng lực cùng chỉ số thông minh thượng, xảo trá quỷ tư. Tính kế siêu tuyệt, toàn trường toàn quý. Cũng liền Hạ Viên Viên cùng Đạm Đài Kha hai người còn ở kiên trì. Nhưng bọn hắn cũng thảm, bởi vì ở đánh sâu vào sáu trọng thiên, mặt trên áp lực gấp ba xuống dưới. Hộc máu, nôn, chỉ có một người không ngại, bởi vì trên người nàng mang theo giống nhau như đúc trận bàn. Áp dụng nghịch phản trấn áp phương hướng, phạm vi lớn để tiêu, nhưng là đâu? Nàng mục đích là vì ám toán những người này sao? Hợp với Tống Linh bọn họ cùng nhau ám toán. Không không không, nàng người này mặc dù tổn hại người cũng nhất định phải lợi kỷ. Cho nên nàng, nhìn về phía thứ sáu trọng thiên xé rách cái kia khẩu tử, thứ năm trọng thiên đại phạm vi quần ẩu. Xúc tích khổng lồ linh tính nặng trĩu. Mà cái kia khẩu tử ô áp áp phi hiệp tảng lớn ngàn điểu, bốn trọng thiên 100 chỉ. Năm trọng thiên 200 chỉ. Sáu trọng thiên lại là 700 chỉ, ba cái trọng thiên bao quát sở hữu 1000 chỉ ngàn điều. Bởi vì bảy trọng thiên là đỉnh, sáu trọng thiên là vì đột phá bảy trọng thiên mà giả thiết. Như vậy dư lại ngàn điều tự nhiên tất cả tại sáu trọng thiên. Cũng là bởi vì này Đạm Đài Kha mới có thể tính kế A Điêu đám người hỗn chiến ở ngũ trọng thiên. Mà hắn nắm lấy cơ hội đè nặng Hạ Viên Viên lao tới sáu trọng thiên, vốn dĩ chỗ tốt tất cả đều là hắn, nhưng hiện tại, ai tính kế ai? Người không phải Trần A Điêu. Người rốt cuộc là ai? Trần A Điêu không có khả năng có được như vậy cường linh tính. A Điêu hơi hơi mở ra tay. Ở những người khác đều bị trấn áp nằm sấp xuống hoặc là hộc máu thời điểm. Nàng làm lơ mọi người. Lợi dụng mọi người, rõ ràng thiên tư cao tuyệt. Cũng không nhược với Hạ Viên Viên hai người. Lại ở bùng nổ sau lần nữa yếu thế. Thượng bộ bị vây công, tương đương vứt bỏ giai đoạn trước 200 nhiều chỉ ngàn điều thượng cống cho bọn hắn. Làm cho bọn họ vì chính mình làm công, nhưng nàng là cuối cùng nhà tư bản. Nàng muốn chính là 700 chỉ ngàn điều, hiện tại. Ô áp áp thần tuấn ngàn điều nhóm rốt cuộc chiều nàng bay múa mà đến, mà nàng huyền phù trời cao. Chấp trưởng xoay tròn huyền diệu la bàn. Giống như chân chính ở khủng bố trấn áp dưới bảo tồn yêu nghiệt chi tử, khán giả đều bị cái này xoay ngược lại cấp làm ngốc, liền một đám gia chủ đều ngốc ngốc chung. Mà Tiêu Cẩn này đó lớn tuổi yêu nghiệt cũng còn ở phòng đoán, nhưng học phủ liên minh người lợi hại a, dù sao cũng là thuần học thật tối cao chỉ số thông minh quần thể, ngọa táo. Ta hiểu được, ta hiểu được. Giang Chu bỗng nhiên nhảy dựng lên. ABC tư chất khảo hạch bốn cái cửa thang lầu bát trọng luyện ngục bích họa. Mặt trên phù văn, còn có huyết mạch khảo hạch thượng cây cột đồ đằng. Cùng với này kiến mộc đầu trên bảy trọng thiên giả thiết. Kiến mộc phía dưới thứ tám trọng thiên giả thiết. Thêm lên chính là chân chính kiến mộc khảo hạch trấn áp la bàn nguyên lý. Nàng nắm giữ la bàn bí mật, mưu đồ sáu trọng thiên ngàn điều. Nhưng bất hạnh cường giả quá nhiều. Không hảo tính kế, cho nên nàng liền đi rồi loại này quỷ kế, đem chính mình trở thành mồi, lợi dụng cửu hoàng tử tâm lý, dùng hắn mưu hoa đẩy hỗn chiến, làm tất cả mọi người cống hiến ra linh tính, lại mượn cửu hoàng tử cùng Nhiếp Viên Viên đánh vỡ sáu trọng thiên khe hở dẫn ngàn điều hạ trụy. Cuối cùng nàng bùng nổ, thực hiện trấn áp gấp ba hiệu quả, nhưng nàng chính mình để tiêu trấn áp. Ngược lại nhẹ nhàng nhất hiện tại. Sáu trọng thiên 700 chỉ ngàn điểu là nàng. Hảo xảo trá. Thật ác độc, nàng là Trần A Điêu sao? Lúc này, hộc máu Đạm Đài Kha lạnh giọng chất vấn. Người không phải Trần A Điêu. Trần A Điêu căn cơ đứt gãy. Tục khởi linh tính không thể như vậy cường. Đủ để chế tác thành một cái hoàn chỉnh bát trọng trấn áp la bàn. Cho nên người ngụy trang thành nàng. Lợi dụng ta đối nàng kiêng kỵ. Người rốt cuộc là ai? A Điêu cái này tuyệt sắc mỹ nhân câu môi cười. Ta tự không có khả năng là Trần A Điêu cái kia xảo trá vô sỉ thường thường vô kỳ nữ tử. Bất quá nàng bị ta đánh vựng chôn ở uẩn dưỡng trì, nhưng thật ra thật sự cũng liền các ngươi tốt như vậy lừa. Thế nhưng đều tin. Bất quá không sao, chẳng lẽ nàng xứng đôi ta như vậy tuyệt thế dung mạo? đảo cũng không cần như vậy xem ta. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đa tạ chư vị đưa ta Thượng Thanh Vân, này 700.000 điều. Ta vui lòng nhận cho, nàng lời này có thể đem nhân khí chết. Liền Tống Linh bọn người cống hiến một đống lớn niệm lực mà Đạm Đài Kha cùng Hạ Viên Viên mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng cảm xúc sóng cũng thật không nhỏ đâu. 700-800 vạn niệm lực tùy tiện tiêu, mắt thấy nàng này bưng tiên nữ túi ra tính kế nhân tâm. Thả đang muốn bao quát cuối cùng chỗ tốt, mà 700-800.000 điều cũng đang muốn thiêu thân lao đầu vào lửa bay vào nàng trong cơ thể, bỗng nhiên. Bên sườn kiến mộc từ giữa kia rậm rạp cành lá chỗ sâu trong. Khủng bố linh tính bùng nổ. Hai luồng, xa hơn siêu a điêu linh tính tràn ngập trời cao. Giống như cột sáng, khoảnh khắc. Bàng bạc ngàn điểu đàn ô áp áp thay đổi phương hướng. Tránh đi a điêu. Hướng tới kia hai luồng ẩn nấp ở lá cây chỗ sâu trong cột sáng gào thét mà đi kia một khắc. Đạm Đài Kha nhíu mày. Hạ Viên Viên mặt vô biểu tình. Nhưng những người khác khiếp sợ, khán giả cũng lại lần nữa ngốc, đây là, mặt khác hai điều. Nhất khủng bố cá lớn, bọn họ mắt lạnh nhìn Đạm Đài Kha ba người đấu pháp. Che giấu đến cuối cùng, giờ này khắc này đều không có bại lộ chân thân. Nhưng hiển nhiên bọn họ thắng, tiệt hồ. Hoàn mỹ tiệt hồ, hơn nữa, bọn họ khủng bố đến ở ba lần trấn áp hạ còn có thể tiệt hồ. Kia bọn họ tư chất đến có bao nhiêu khủng bố. Như thế khủng bố thế nhưng còn như thế ẩn nhẫn. Ông trời, này xiếc chơi, này nữ tử. Sợ là muốn hộc máu đi, giờ này khắc này. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Mà kia tuyệt sắc nữ tử nhìn chính mình thật vất vả tính kế tới 700 cha điều đàn vứt bỏ chính mình. Kia biểu tình, thế nhưng rũ mi cười nhạt hạ, thật cẩn thận a. Hiện tại cũng không chịu bại lộ, là sợ ta còn có át chủ bài sao? Bất quá, các ngươi cẩn thận là đúng, nàng bỗng nhiên vươn tay. Tinh tế Mỹ cảm ngón tay vén lên biên sườn kiến mộc trên thân cây đằng mạn. Lộ ra bên trong một đôi thật lớn đồng tử, thiên thủ quan âm tháp hai mắt, nó còn ở, mà vị trí này như. Thế bí ẩn, nàng lại ngay từ đầu sẽ biết ta muốn đồ vật. Người khác không cho, ta liền đoạt ta cướp được tay. Người khác lại đến đoạt nằm mơ. Một câu nói xong. Nàng đồng tử linh quang đại phóng, mà thiên thủ quan âm tượng hai mắt cũng phóng thích khủng bố uy áp oanh. Nó đẩy nàng não vực trạng thái cố định tinh thần thể, cái gì 700.000 điều. Nàng muốn nhất chính là nó sao? Nó là cuối cùng mục đích chi nhất, nhưng nàng cũng muốn nương kiến mộc bát trọng la bàn khải. Làm này thiên thủ quan âm hai mắt ý chí uy áp thức tỉnh, phía trước ở kiến mộc cái đáy. Xuyên qua phía dưới cái chắn chung. Nàng tinh thần thể rắn thế nhưng bị đẩy. Lúc ấy nàng tồn tại xuyên qua nó thời điểm liền chấn kinh rồi. Nhưng cũng nhận thấy được này cái chắn chung lực lượng giống như đã từng quen biết kia hai mắt tiến. Vào thiên thủ quan âm tháp khảo thí phía trước. Lão sư đã từng nhắc nhở quá bọn họ không cần xem lâu lắm. Nàng lúc ấy nghe lọt được. Nhưng hiện tại mới hiểu được nó chính là ý chí uy áp. Nó có thể xúc tiến nàng tinh thần thể trạng thái cố định hòa tan, này nhưng quá nghiêu bức. Tinh thần thể biến cường tương đương nàng mạnh nhất sát khí, nhưng quá nguy hiểm. Nàng thực dễ dàng sẽ bị trực tiếp đánh tan ý chí, làm sao bây giờ đâu. Vậy tìm người khác bình quán lực đánh vào bái. Nó là quần công đi. Quần công nguyên lý chính là bình quán. Này tượng quan âm kiến mộc rốt cuộc không phải sao sao. Bên trong năng lượng hữu hạn, muốn quần công, tất nhiên gánh vác uy lực, cho nên đại gia cùng nhau thừa nhận. Cùng nhau vựng, sau đó có được tinh thần thể trạng thái cố định ta hòa tan nó, dù sao ta kiếm được. Tuy rằng các ngươi có hại, cũng không có việc gì a. Dù sao ta kiếm được oanh. Khủng bố ý chí uy áp đánh sâu vào, mọi người. Bao gồm kia hai cái tránh ở kiến mộc rậm rạp lá cây tùng chung hai người. Cơ hồ quần thể bị quần công, choáng váng, choáng váng, choáng váng, còn muốn ăn điều, ăn cái dám, đều cho ta cùng nhau vựng. Cường đại áp bách hạ, khoảng cách hai mắt gần nhất a điêu não vực đã chịu đánh sâu vào lớn nhất. Nhưng nàng não vực, trạng thái cố định ca sát một tiếng, nứt ra rồi một khối, trước kia đều là tiểu bộ phận, vỡ vụn. hiện tại là trực tiếp bị phách nứt ra một khối đâu. Rớt xuống tinh thần hải thời điểm đều bắn dậy sóng hoa, gì sự. Nàng tinh thần thể cường độ bạo trướng, tự thân tư chất tự nhiên cũng bạo trướng. 700.000 điều, nó lại quay đầu, lần này chúng nó thực chuyên nhất. Liền bôn nhất như bức nhất âm hiểm tuyệt sắc tới, hòa tan sau. À điêu tinh thần thể bạo trướng, phiên bội, trong nháy mắt nàng liền thanh tỉnh. Sau đó nhìn tảng lớn ngàn điều nhập thể. Nhưng nàng cũng biết toàn ăn là không có khả năng. Bởi vì những người khác choáng váng cũng có thời gian, tỉ như Hạ Viên Viên. Đạm Đài Kha hai người liền tỉnh thật sự mau. Đến nỗi kia tránh ở lá cây tùng chung những người khác tỉnh đến càng mau. Chim chóc mau tới đến mụ mụ trong ngực tới, ta là điêu A. Các ngươi điêu mụ mụ. 15 giây, cây cối hai người sớm nhất tỉnh lại. Vừa mở mắt, bọn họ vốn muốn chặt đứt phía trước nữ tử dung điều quá trình. Nhưng thấy được đối phương đã cắn nuốt hơn 400.000 điều. Toàn thân phóng thích khủng bố linh quang. Hai người tâm nhẫn tính, lập tức kiềm chế ở, đại thế đã thành, nàng hóa hình, dầm. 10 mét trường kim cánh triển khai, bạc câu chảo không nứt vân, gió lốc trùng tiêu, phong cuồng quyến, mọi người bị nàng ném ở sau đầu. Thứ 6 trọng, khanh, phá vỡ, dập nát tiêu hết, xích luyện kim mang cánh chim, xé rách cuồn cuộn tầng mây sương mù trướng, thứ 6 trọng hướng lên trên. Kia một khắc. Mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt là nghĩ như thế nào đâu. Đệ nhất, nàng biết sau lưng còn có cá lớn. Bị chuẩn bị ở sau, đệ nhị. Nàng chuẩn bị ở sau là kia thiên thủ quan âm tượng hai mắt. Nhưng nó là che giấu. Nàng là làm sao mà biết được. Đáp án thực mau liền hiện ra, mấy người kiểu gì thông minh. Tham khảo tượng quan âm hai mắt vị trí. Cơ hồ ngộ đạo, kinh đô hiệu trưởng nghĩ tới. Uẩn dưỡng đáy ao bộ 15 cái không gian điểm. Nguyên lai chúng ta cho rằng đối ứng chính là 15 cái khu con số. Hiện tại xem ra, chúng nó tọa độ điểm tổ hợp thành hình nổi hình đường cong giao nhau trung tâm điểm vừa lúc là trần. À điều hiện tại vị trí, Đại học Kinh Đô hiệu trưởng như suy tư gì? Nó ở vào kiến mộc lập thể thứ 5 trọng không gian. Cho nên nàng liền ở 5 trọng làm sự. Rõ ràng có năng lực trước đánh sâu vào 6 trọng, lại yếu thế, làm đến chính mình linh tính thực nhược. Dẫn cửu hoàng tử suy đoán nàng là Trần A Điêu, hoàn toàn lợi dụng Trần A Điêu người này hắc lịch sử. Âm hiểm A, đáng thương Trần A Điêu, cũng không biết bị chôn ở dưới nước cái đáy nơi nào, hết thảy đều đối thượng, này con mẹ nó ngay từ. Đầu chính là nàng kế hoạch, người này liền không tính toán ở thứ 5 quan đi ngạnh cương lộ tuyến. Có thể kỹ thuật lưu liền tuyệt không ngạnh cương. Nhưng nàng là chính xác, bởi vì luận tư chất, nàng khả năng không bằng Đạm Đài Kha đám người yêu nghiệt. Cũng có hại ở hậu kỳ mới linh tính hợp nhất, hơn nữa không ổn định thế lực. Ngạnh cương bất quá, huống chi còn cất giấu hai điều siêu cấp cá lớn, nàng chỉ có thể dùng trí thắng được 6.000 đến 6.666. Trong đó 66.6 mét độ cao, nhưng trấn áp chi lực cường đến làm không gian hạt vô hạn lắng đọng lại tại đây một trọng, đây là khó nhất một trọng, hướng lên trên chính là đỉnh núi 7 trọng thiên, nhưng nàng đi rồi lối tắt ở thứ 5 trọng liền dẫn. Ngàn điều đi xuống. Xúc thế đánh sâu vào thứ 6 trọng, cho nên giờ phút này nàng còn ở lấy thẳng tắp trùng tiêu thế lực. Thẳng tắp tới gần thứ 7 trọng, trong màn hình, sở hữu người xem hô hấp đều tạm dừng. Giống như một khi bọn họ hô hấp, bên trong cuồn cuộn thế giới liền sẽ dâng lên sóc này. Giống như bọn họ một hô hấp, bên trong điên cuồng đánh sâu vào thứ 7 trọng đáng sợ yêu nghiệt liền sẽ lộ ra yêu ma bổn. Tướng, nhưng còn hảo. Nàng duỗi tay, ở cuối cùng chạm đến thứ 7 trọng nháy mắt. Nàng chiều hạ nhìn thoáng qua, giải khai sở hữu trấn áp la bàn, gấp 3 trấn áp kết thúc mà nàng. Sát một chút nhảy lên thứ 7 trọng đỉnh núi. Nàng tới rồi, thứ 5 trọng không gian. 20 giây cùng 23 giây. Đạm Đài Kha cùng Hạ Viên Viên đi theo tỉnh lại, sau lại. Mọi người bừng tỉnh lại. Lại phát hiện còn thừa 300 chỉ ngàn điều đang ở bị cây cối trung ẩn nấp hai người cùng với bên. Ngoài Đạm Đài Kha hai người hấp thu, bất quá chiếm ưu thế còn có tinh thần lực tư chất cường đại. Người, Thẩm Họa Cảnh cùng Tống Linh là chỉ ở sau mặt trên kia mấy cái yêu nghiệt tỉnh lại nhanh nhất. Người chi nhất, bọn họ ăn tới rồi tiền lãi, nhưng, ăn đến vui vẻ sao? Đặc biệt là vào đầu đỉnh truyền đến nào đó quen thuộc ngữ điệu, nỗ lực Nga. Vợ trước nhóm, ta ở đỉnh núi chờ các ngươi, thuận tiện nói hạ. Ta thật là các ngươi yêu nhất A Điêu A, ha ha ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm, hết chương.